Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1141, chỉ cần đánh không chết. Nếu mình không gặp được quân Mạc Tà, thì nhiều nhất bây giờ mình chỉ loay hoay ở cảnh giới địa huyền mà thôi, hoặc thậm chí là chết từ lâu, xương cốt thành tro bụi bay khắp nơi rồi, còn nói chuyện gì tới nói chuyện cưới vợ sinh con, uy chấn thiên hạ. Nhưng từ khi gặp được quân Mạc Tà, mình xuất thân từ một gia tộc tầm thường, không tên tuổi, trong một thời gian ngắn trở thành đại nhân vật có năng lực thao túng thiên hạ, mọi giấc mộng từ đó đều có thể trở thành hiện thực. Triển Mộng Điệp, đại tiểu thư nhà người ta, người yêu trong mộng, rốt cục cũng trở thành thê tử của mình. Phải biết rằng, lúc trước Bách Lý Thế Gia trong mắt Triển Gia không khác gì con kiến, chẳng qua là hơi có tí thực lực nhưng còn lâu mới đủ tư cách làm thông gia với Triển Gia. Tất cả chuyện này hết thảy đều do quân Mạc Tà ban tặng cho mình. Bách Lý Lạc Vân vô số lần tự nói với mình những lời này, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, thiên tàng địa khuyết, hai người tư chất tầm thường nhưng liên tục dùng tẩy tủy đan và diệp cốt đan, những loại linh dược trong trời đất này đã chính thức làm bọn hắn thay da đổi thịt, nhưng đó cũng chính là tra tấn chính bản thân bọn họ, nhưng hai tiểu tử kia đều ương ngạnh chống cự. Trước mắt kinh mạch của bọn hắn đã đạt được tới trạng thái vô cùng tốt, lúc trước thì như cái ao nông cạn, sau này thì mênh mông như một cái hồ lớn. Chính quân Mạc Tà đã làm nên kỳ tích này, một khi hoàn thành biến đổi về chất, quân Mạc Tà tuyệt đối tin tưởng hai tiểu tử kia sẽ tạo ra chấn động cực lớn trong thiên hạ, thiên chi tàn, địa chi hoang. Hiện tại hai tiểu tử kia đã hoàn tất chương trình rèn luyện, kinh nghiệm trí tuệ nghị lực so với người bình thường đều mạnh hơn, cho nên quân Mạc Tà tính toán đề thăng thực lực bọn chúng, nhưng chỉ có một điều quân Mạc Tà đến nay vẫn không hiểu. Thế giới này toàn là huyền khí, không phải là chân khí. Mà các loại trong sách bào chế đan dược của Hồng Quân Tháp đều ghi rõ, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định thì quyết không thể dùng đan dược để tăng thực lực nữa. Nếu không, khi ở thời điểm mấu chốt độ kiếp sẽ bị hồn phi phách tán, tuyệt đối không có ngoại lệ. Phương pháp tốt nhất chính là bản thân cố gắng sau đó dùng đan dược đột phá bình cảnh. Nhưng quân Mạc Tà đã đưa cho bọn chúng dùng rất nhiều đan dược cho nên kế tiếp sẽ không thể dùng được nữa. Mà trong các loại phương pháp chế biến đan dược, thì tới cảnh giới hóa thần kỳ sẽ không thể dùng đan dược được nữa. Vấn đề chính là quân Mạc Tà không biết ở thế giới huyền khí này hóa thần kỳ tương đương với cảnh giới nào. Điều này làm cho quân Mạc Tà rất buồn bực. Mạc Tà có thể không sợ thiên kiếp nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người không sợ. Ngay cả Miêu Khuynh Thành cũng phải trốn trong hầm ngầm huyễn phủ mấy ngàn năm để tránh thiên kiếp, huống chi là người khác, cho nên quân Mạc Tà phải cẩn thận. Quân Mạc Tà tính toán hỗ trợ cho thuộc hạ, bộ phận cao tầng thì đạt tới thánh tôn, bộ phận trung tầng đạt tới thánh hoàng, rồi để tự bọn họ cố gắng. Có thể đạt được cảnh giới nào thì do chính bản thân chúng. Vì vậy quân Mạc Tà chọn lựa ra vài loại đan dược, luyện thần đan, bổ thiên đan, tiên lộ đan, kim cương đan, đông linh đan. Năm loại đan dược này cơ bản cũng không phải để tăng công lực lên, mà là để tinh luyện tinh thần, ngưng tụ cường hóa thần thức. Sau khi dùng bốn loại đầu, sẽ dùng tới luyện thần đan, người phục đan sẽ cảm thấy thống khổ vô cùng. Mà loại thống khổ này sẽ kéo dài 18 ngày, một cách nói khác đó chính là luyện 18 tầng tinh thần, 18 tầng địa ngục. Nói cách khác, sau khi trải qua cường hóa do phục dụng luyện thần đan, tinh thần ngưng tụ thì dù có chết cũng không bị hồn phi phách tán. Đương nhiên đây là nói tới cái chết bình thường, chứ bị thiên kiếp đánh chết thì vẫn là hồn phi phách tán. Tinh thần cường đại thì khi đối kháng thiên kiếp cũng chắc thêm vài thành, nhưng loại đan dược này thì chỉ có cao thủ cấp bậc thánh hoàng mới có thể dùng. Nếu tu vi không đến dùng loại này sẽ hồn phi phách tán trong bể khổ, chỉ vậy thôi, quân Mạc Tà cũng không thể quản nhiều hơn được. Đối với cao tầng, khả năng quân Mạc Tà làm chỉ bấy nhiêu thôi, đây là cực hạn mà quân Mạc Tà có thể làm. Nếu làm hơn nữa, thì thuộc hạ của hắn có thể gia tăng thực lực nhưng lại sớm gặp thiên kiếp, chỉ chết sớm hơn mà thôi, mà mỗi lần chế thuốc là mỗi lần cực khổ, thân thể hao mòn. Dược liệu để luyện chế đan dược hắn đều có đủ, duy chỉ thiếu dược liệu để điều chế đan dược giảm béo riêng cho bàn tử, quân đại thiếu phải tự mình đi tìm. Mất 5 ngày đã luyện ra được 5 loại đan dược, tiếp theo là thử nghiệm, và tất cả đều thất bại. Mà bi kịch chính là đường bàn tử trong 5 ngày này đau khổ muốn chết. Nói đau đến nỗi sống không bằng chết cũng không sai, bởi vì hắn chính là vật thí nghiệm duy nhất, mẻ đan dược đầu tiên, bàn tử dùng thử, hiệu quả tương đối rõ ràng. Trong vòng nửa ngày đi tiêu tới 21 lần. Cuối cùng là tới lượt nhức đầu, nằm liệt giường một ngày. Sau đó dùng loại thứ hai, không đi tiêu nữa nhưng đầu đau như búa bổ. Loại thứ ba, sau khi bàn tử dùng bệnh trạng cũng rất rõ ràng, mồ hôi ra như tắm, Quân Mạc Tà nghĩ có hiệu quả, liền cho hắn ăn nhiều hơn một viên, làm Đường Nguyên xuất mồ hôi trong vòng một ngày ba lượt, mất nước khủng khiếp. Nếu Quân Mạc Tà không lấy thủy chi lực tác dụng trên người bàn tử thì chắc hắn đã cưỡi hạt quy tiên rồi. Loại thứ tư, triệu chứng càng cổ quái, bàn tử dùng xong hú lên quái dị, cả người co rút, ngay cả hai lỗ tai cũng thu nhỏ lại còn chút xíu, miệng môi cái thì chạy lên gần huyệt thái dương, cái thì dịch chuyển xuống vai. Ngay cả hai lỗ mũi cũng gần như tách ra, bàn tử rú lên giống như heo bị chọc tiết ướt chừng một ngày, đến nỗi không thể nhịn được nữa hắn liền muốn thề tuyệt giao cùng Quân Mạc Tà. Đánh chết hắn cũng không tiến hành trị liệu nữa, nhưng lại bị Quân đại thiếu bắt lấy, phục dụng đan dược khôi phục lại như cũ, sau đó cho hắn nếm thử loại thứ năm. Loại thứ năm, kết quả lại càng rõ ràng hơn nữa. Đường bàn tử tay đặt trên tóc, sau đó cả người bắt đầu nhảy múa điên cuồng, mỗi bước lại phóng rắm kêu rõ to, thúi hoắc. Trong lúc nhất thời, Tà Quân phủ đầy mùi hôi thối, người trong phủ đều muốn ói, đều chạy trối chết ra khỏi phủ. Quân Mạc Tà cao mày ngưng thần tự hỏi, sau đó tiến vào phòng Đường Nguyên, cho dù là đang ở trạng thái hữu khí vô lực, nhưng vừa thấy Quân đại thiếu giá lâm, Đường bàn tử nhất thời nhảy dựng lên, phẫn nộ rống to, đi ra ngoài. Lăn đi ra. Ai cho ngươi vào? Thả ta ra. Ta muốn về Thiên Hương Thành. Ta muốn về nhà ô, ô. Ta muốn phải về nhà. Ô, ô, hắn khóc vô cùng thương tâm, nước mắt tràn rụa. Có vẻ như tội lỗi của cả đời hắn đều phải trả giá trong mấy ngày nay nhưng còn gấp nhiều lần như vậy. Rất thống khổ. Nếu không phải Quân Mạc Tà có rất nhiều linh dược thì chỉ sợ bàn tử mấy ngày nay đã chết mấy lần rồi. Thật sự là không chịu nổi. Bàn tử, ngươi không phải sợ. Ca ca ta lại chế ra một loại đan dược. Loại đan này tuyệt đối là có thể làm cho ngươi giảm béo. Ăn vào khẳng định sẽ hữu hiệu. Nhất định hiệu quả. Tin ta đi, không hiệu quả không lấy tiền. Mạc Tà thần sắc không chút lo lắng, tươi cười chân thành nói, phi, bắt ta tin tưởng ngươi. Cút ngay. Ngươi bảo ta tin là ta tin sao? Đường bàn tử chửi ầm lên, ngươi. Mẹ nó chứ, lời này đã nói với ta 5 lần rồi, làm ta hy vọng rồi thất vọng rồi tuyệt vọng, ta không thèm nữa. Ngươi nói đi, rốt cuộc là có ăn hay không? Mạc Tà nghiến răng nghiến lợi thẹn quá hóa giận nói, tuy rằng bàn tử nói rất đúng nhưng đánh chó phải nể mặt chủ, không. Coi như ngươi đánh chết ta cũng không ăn. Ăn thuốc của ngươi vào bị giày xéo chết đi sống lại, chi bằng để ngươi tát một phát chết còn thống khoái hơn. Đường Nguyên thấy chết không sờn nói, cha chả là tức, còn dám thách thức ta, ngươi nghĩ rằng ta không dám đánh chết ngươi. Đường bàn tử, ta nói cho ngươi biết, ta đánh chết ngươi rớt vào 18 tầng địa ngục vẫn có thể đem ngươi trở về. Ngươi tin không? Mạc Tà giơ tay lên, như hung thần ác sát vọt tới. Không nói hai lời quơ lấy một cây gậy nằm dưới đất đập thẳng xuống, bang một tiếng, trên sống lưng rộng lớn bàn tử trúng một côn, hắn hét lên ngã bịch xuống, tiếng gió vù vù vang lên trên đỉnh đầu, Quân Mạc Tà không lưu tình chút đập côn thứ hai, dừng. Ta ăn, Đường bàn tử hét lên một tiếng, gậy vừa tới vai liền dừng lại, Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng đằng đằng sát khí hỏi, ngươi không phải mới vừa nói đánh chết cũng không ăn sao? Không phải muốn ta lập tức giết chết ngươi cho thống khoái sao? Ta đang hoàn thành tâm nguyện của ngươi đây. Ngươi kêu la cái gì? Ngươi kiên định như vậy sao? Đường Nguyên quỳ rạp trên mặt đất hữu khí vô lực xin khoan dung nói. Đại ca thân yêu của ta phục rồi, ta đau quá nên mới nói như vậy. Nhưng ta còn chưa nói xong. Ngươi làm gì mà kích động như vậy, còn chưa nói xong. Mạc Tà nháy mắt mấy cái, ta nói là. Đánh chết ta cũng không ăn. Đường Nguyên lau nước mắt nói. Nhưng chỉ cần đánh không chết ta sẽ ăn, thì ra là thế, coi như tiểu tử ngươi biết tiến thoái, Mạc Tà mặt mũi hiền lành trở lại, đến đây, bàn tử, mau ăn cái này vào, bàn tử được khích lệ, nhếch nhếch miệng cười cười nhưng lại khóc qua qua, một phen nước mắt nước mũi trào ra, bàn tử trong tư thế hiến thân, trở thành liệt sĩ lừng danh, đem khỏa đang dược gầy thân đang thì trong phòng tức thì nổi lên một trận quỷ khóc. Sau một lúc lâu, Quân Mạc Tà trong phòng bàn tử đi ra ngoài, lắc đầu cau mày tự hỏi, trong phòng Đường Nguyên nằm hình chữ đại trên mặt đất, tứ chi vô lực run rẩy, trong miệng thì thào tự nói, Tam thiếu, ta hận ngươi, ngươi vì sao không một gậy đánh chết ta đi, ngươi hành hạ ta tốt lắm. Chương 1142, mãi mãi là huynh đệ. Thời gian như nước, đảo mắt 3 ngày đã trôi qua, sau khi dùng tới loại đan dược thứ 10, Đường Nguyên rốt cục cũng gầy đi, lần dùng thuốc sau cùng khác hẳn những lần trước, hoàn toàn không có phản đối phụ. cả người co rút lại, lỗ chân lông mở ra, rồi sau đó từng giọt màu trắng ngà theo trong lỗ chân lông phát tiết ra ngoài như mồ hôi đổ. Đối với đan dược loại này, thì việc bài tiết chỉ dừng lại khi thân hình béo ú của bàn tử giảm đi giống như người thường. Tác dụng của đan dược rất rõ rệt, mỡ chảy ra như mồ hôi, làn da bắt đầu co rút lại, quá trình diễn ra từ từ để đảm bảo rằng không rơi vào tình trạng nguy hiểm. Đường Nguyên ngồi trên một cái ghế cao đặt trong chậu suốt buổi trưa, mỡ từ trên người tiết ra từng chút một nhưng cũng đầy cả chậu, chừng 200 cân, nhưng chưa dừng lại ở đó. Sau khi ăn uống thả cửa, Đường Bàn Tử lên giường ngủ một ngày một đêm. Khi tỉnh ngủ, mỡ trong thân thể của hắn tiết ra chảy từ giường xuống đất, tạo thành một dòng nước nhỏ, chảy ra khỏi phòng, qua hành lang, tới biệt viện, rồi uốn lượn chảy đi nơi nào không biết. Ngày kế tiếp, tinh thần Đường Bàn Tử rất sảng khoái, sức lực sung mãn, hắn tự đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, cả người như bay bổng lên mây. Nhìn lại bộ quần áo đang mặc mới phát hiện so với thân thể hiện giờ thì giống như cái chăn đắp hơn là quần áo. Không nề hà tiểu tiết, mượn một bộ quần áo của Quân Mạc Tà mặc vào, vậy mà cũng khá vừa vặn. Kỳ tích, không phải gọi là thần tích mới đúng, chính là kỳ tích tạo ra Đường Bàn Tử như bây giờ. Hiện tại đã không thể kêu Đường Nguyên là Đường Bàn Tử nữa rồi vì Đường Nguyên đã không còn béo ú nữa. Có vẻ như phương pháp giảm béo của Quân Mạc Tà mấy ngày nay tuy kinh khủng, thống hận vô cùng nhưng hắn cũng không để ý nữa. Đường Bàn Tử béo ú, đại vương mập nhất chính là hắn. Bỗng nhiên có một ngày Bàn Tử không còn mập nữa. Đại vương mập không còn là hắn nữa, không còn nữa rồi. Ngày trước từng có một câu chuyện vui làm ai cũng nhớ mãi. Trên chợ có một cái cây to chuyên dùng để cân heo, nhưng khi Đường Bàn Tử ngồi lên thử thì cái cây chịu không nổi, gãy làm hai. Vì thế cho nên Thiên Hương Thành xuất hiện một câu ngạn ngữ, người dù béo cũng tính không nặng, Đường Đại Thiếu mới đè mới nặng. Nhưng giờ phút này, Đường Đại Thiếu cẩn thận cân một cách tỉ mỉ, bản thân dường như vẫn không tin vào hai mắt của mình. Trọng lượng của mình chỉ còn 160 cân. Đối với một người cao 1m7 như Đường Nguyên thì đây là thân hình khỏe mạnh, tiêu chuẩn. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Cho dù là đang nằm mơ cũng phải mơ tiếp hết đêm nay, phải đi gặp Mỹ Mỹ trước khi tỉnh mộng. Việc cần làm hiện giờ với Đường Nguyên là nhanh chóng về nhà. Hắn rất rất muốn cho Tiểu Mỹ thấy hình thể hoàn mỹ của mình hiện giờ, nhưng vẫn quyết định ở lại, lôi kéo Quân Đại Thiếu yêu cầu thêm 3 khỏa đan dược, vĩ ca đan. Chắc mọi người cũng không thể đoán đây là đan gì, đây chính là đồ chơi Quân Mạc Tà làm cho Đường Nguyên tạo ra hiệu ứng tráng dương, lấy tên gọi là Vĩ Ca Đan. Tên đan dược này mặc có chút bất nhã nhưng hiệu quả phi phàm, một viên cam đoan đủ để Đường Bàn Tử hưởng phúc trọn đời, nếu phục dụng 3 khỏa, như vậy khả năng của Bàn Tử trực tiếp đạt tới trình tự cường hãn. Nhưng Quân Đại Thiếu lại nói với Đường Nguyên một câu, dùng thuốc này trong vòng nửa tháng không được nghĩ đến chuyện phòng the. Bằng không đời này coi như xong. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, kỳ thật cấm kỵ này là do Quân Mạc Tà bịa đặt ra. Đường Bàn Tử mấy ngày nay mắng chửi dữ dội làm Quân Mạc Tà tức giận trong lòng, nếu không chỉnh hắn một phen thì đâu còn gì là thiên lý nữa. Nửa tháng trước vừa mới dùng vĩ ca đan, bây giờ không thể làm chuyện đó thì đúng là, nhịn suốt nửa tháng, tư vị của chuyện này tuyệt đối làm cho ngươi cả đời không quên. Các huynh đệ cứ thử nghĩ mà xem, đã dùng vĩ ca đan mà phải nhịn suốt nửa tháng thì nó sẽ ra cái gì? Một ngày sau đó, Đường Nguyên trong mắt bắn ra lục quang, nhìn thấy thị nữ trong phủ Tà Quân là mặt đỏ tai hồng. Nhưng vẫn cố gắng kiềm chết, không dám có cử chỉ vượt rào chút nào, nửa tháng mà ảnh hưởng tới cả đời, cho dù Đường Nguyên to gan lớn mật cỡ nào cũng không dám thử. Ngày hôm sau Đường Đại Thiếu gia đói khát đến nỗi phải tìm tới huyền thú cái trong thiên phạt xâm lâm nghiên cứu cứu cái gì đó, đến nỗi Quân Đại Thiếu từng tận mắt nhìn thấy Đường Bàn Tử cầm một con chuột to cỡ quả bong bong xem xét cái gì đó. Ngày thứ ba Đường Nguyên rốt cục nhịn không được liền lập tức trở về. Hắn tính toán rất rõ ràng, đoạn đường này không sai biệt lắm mất nửa tháng là tới Thiên Hương Thành, vừa lúc hết kỳ hạn. Khi đó gặp được Tôn Tiểu Mỹ thì hắc hắc hắc, Đường Nguyên nước miếng chảy ròng ròng, cười dâm đảng, người làm ăn thì vẫn là người làm ăn. Trước khi rời đi, Đường Nguyên vẫn đeo lấy Quân Mạc Tà đòi 100 lạp vĩ ca đan. Đây là phát tài đó nha. Sau khi Đường Nguyên nói xong, Quân Đại Thiếu quyết định đem một viên vĩ ca đan pha với thủy hỏa chi lực nồng độ gấp 100 lần rồi chiết vào 100 bình nhỏ, gọi là vĩ ca thần, kim thương vĩnh viễn, tương đương với 100 khỏa vĩ ca đan. Cái này cũng đủ để Đường Nguyên đấu giá 1 vạn lần, mà mỗi một lần đều có giá từ vạn lượng hoàng kim trở lên, vậy mọi người đều có thể tưởng tượng Đường Nguyên sẽ phát tài tới cỡ nào. Còn nữa, Đường Bàn Tử quyết định sau khi trở về sẽ liền lập tức tuyên truyền rộng rãi, Đây chính là Vĩ Ca Thần do chính Tà Chi Quân Chủ đích thân luyện chế, dùng danh nghĩa của Tà Chi Quân Chủ để thu gom của cải. Như vậy mọi người sẽ nhìn Tà Chi Quân Chủ bằng con mắt khác, họ tự hỏi liệu vị Tà Chi Quân Chủ có phải là quan tâm đặc biệt đối với Đường Nguyên hay không mà lại tự tay chế tạo loại thần thủy này. Vàng thật không sợ lửa. Hơn nữa trước khi đi, Đường Nguyên còn hỏi Quân Mạc Tà làm sao phát hiện ra gầy thân đan, có thể cho hắn mỗi loại vài chục bình hay không? Nếu tốt hơn nữa thì cho hắn 100 bình mỗi loại như Vĩ Ca đang đi, đại thiếu nào có thời gian rảnh để làm chuyện này nên liền cự tuyệt thẳng thừng. Kết quả Bàn Tử lăn lộn khóc lóc om sòm, chết sống đòi cho bằng được mỗi loại 3 bình, mỗi bình 50 phần. Thuốc này hắn cũng chuẩn bị pha loãng trước khi đem ra đấu giá, mà hiệu quả của 10 phần kia hoàn toàn không có giảm béo, đây chỉ là do Bàn Tử bốc phép mà ra, loại đan dược giảm béo này vậy mà cũng đem đi đấu giá. Không chỉ có đấu giá mà còn phải đấu giá cao. Đường Nguyên thầm nghĩ, loại khổ cực này trong thiên hạ không thể chỉ có một mình ta phải chịu, muốn gầy hả, các ngươi phải chịu khổ như ta, phải mua loại đan dược vô ích này với giá cao, mua liên tục 10 lần thì mới gầy được. Nhưng Đường Nguyên lại biết có nhiều người để ý đến quan tâm đến sự mập mạp của bản thân, đặc biệt là các vị các phu nhân của các quan lại, cho dù là khổ thế nào thì những vị phu nhân này cũng sẽ điên cuồng mà mua. Loại tra tấn này chẳng những phải đấu giá mà còn phải định nghi, số lượng đấu giá. Không thể không nói, lòng dạ ác độc, ích kỷ của Đường Nguyên đã đạt tới một trình độ siêu việt. Là một thương nhân, không những tâm của hắn đen mà ruột gan hắn đều đen. Lúc chia tay, Quân Mạc Tà đưa cho Đường Bàn Tử một phần thất thải thánh quả, một miếng linh lung liên. Hơn nữa còn chuẩn bị một mảnh ngọc để hắn mang về cho Tôn Tiểu Mỹ, Đường Nguyên cảm động đến rơi nước mắt. Lúc gần đi hắn phát hiện nụ cười trên mặt Quân Mạc Tà rất quái dị nhưng không để ý lắm. Huynh đệ đã vì mình chuẩn bị rất chu đáo, tỉ mỉ, đời người có một người bạn như vậy thì còn đòi gì nữa. Nhưng mà sau khi trở về Thiên Hương Thành, Bàn Tử lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này hắn giảm béo quá thành công làm cho Tiểu Mỹ không nhận ra hắn. Cái này quả thật là bi kịch, Đường Nguyên sức đầu mẻ trán giải thích hồi lâu mới làm cho nàng hiểu rõ. Mà làm cho Đường đại thiếu hối hận còn không chỉ có chuyện này. Hai vợ chồng dùng linh lung liên và thất thải thánh quả Quân Mạc Tà tặng sống lâu trăm tuổi, về mặt nào đó, cái này chẳng khác nào nói Đường Nguyên hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi ma trảo của Tiểu Mỹ, ít nhất trong vòng ngàn năm, hắn không thể ngoại tình, cho dù là hắn dám ngoại tình thì nhiều nhất cũng là 10 năm, sau đó hồng nhan của hắn sẽ già đi, cái này chính là tra tấn tâm hồn của Bàn Tử, lưu lại cho hắn vết đau tinh thần. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Tiểu Mỹ. Cho nên cả đời này của Bàn Tử quả thật là phải chịu sự dày vò của Tôn Tiểu Mỹ. Khi Đường Nguyên tỉnh ngộ chửi Quân Mạc Tà không tiếc lời thì cũng là chuyện trăm năm sau đó. Mà khi đó của cải của Đường Nguyên đã sớm đạt được mức bằng toàn bộ của cải của toàn bộ đế vương trong thiên hạ công lại, thậm chí còn nhiều hơn, người người đỏ mắt thèm thuồng, nhưng hắn vẫn chỉ có một lão bà. Cái này đã tạo ra một truyền thuyết, ngoại từ Tà Quân với biệt hiệu Tình Thánh. Ai còn có thể yêu say đắm một nữ nhân suốt 1000 năm, chỉ có Đường Nguyên, ai có thể cuồng dại không thay đổi trong suốt ngàn năm, chỉ có thiên hạ thần tài Đường Đại Trưởng Quỷ, ai có thể. Vẫn là Đường Đại Công Tử, từng là một Đường Đại Công Tử quần áo lụa là không chuyện ác nào không làm cuối cùng lại có thể đã trở thành một đời tình thánh, trở thành tiêu chuẩn mà hàng vạn hàng nghìn cô gái cân nhắc khi chọn lựa vị hôn phu. Cái này không thể không thừa nhận là một kỳ tích, hoặc có thể coi là thần tích. Thiên hạ thần tài sáng tạo kỳ tích, vô số hậu nhân nhất là các thiếu nữ khi nhắc đến việc này đều cảm động đến rơi lệ, chỉ đơn giản vì một Đường Nguyên si tình, nhưng ai có thể dự đoán được cái gọi là si tình của vị Đường đại trưởng quỷ này là việc bất đắc dĩ. Còn một điều nữa, đó là Đường Nguyên cả đời này, không bao giờ tự xưng là chủ nhân của quý tộc Đường mà chỉ xưng là đại trưởng quỷ. Đối với người anh em Quân Mạc Tà của mình, Đường Nguyên cả đời này không bao giờ quên. Lúc sau, khi Quân Mạc Tà biến mất khỏi cõi đời này, những gì liên quan đến Quân Mạc Tà, Đường Nguyên đều niêm phong cất vào kho. Một giọt nước, một giọt rượu, một trang giấy cũng không cho phép ai ngoài mình đụng vào. Ngay cả Đường phu nhân Tôn Tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ, trong phủ Đường Nguyên có một mật thất cực kỳ bí mật. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép đi vào. Mãi đến khi hắn mất đi, hậu nhân tò mò nhịn không được mở mật thất ra đều té ngửa. Mỗi người đều nghĩ Đường Nguyên đệ nhất đại phú hào, cuộc sống xa hoa tới cực điểm, là thần tài trong thiên hạ, vật mà hắn quý trọng coi trọng cả đời, được cất vào trong bí thất thì nó là dạng bảo bối kinh thiên động địa tới cỡ nào, Nhưng ngoài ý liệu của mọi người, trong gian bí thất kia, cũng chỉ có hai cái ghế dựa, một cái bàn, trên bàn có hai chén rượu, một bầu rượu. Tự hồ có hai người từng vô số lần ở trong này nâng cốc tâm tình, trên vách tường treo một ít đồ vô cùng tầm thường, một miếng vải, một vài vò rượu, một vài bình nhỏ trống trơn. Đó chính là những bình đan dược mà Quân Mạc Tà cấp cho hắn. Sau khi tiến hành đấu giá xong, những bình nhỏ này đều được Đường Nguyên cất ở chỗ này. Những vật khác đều là những vật kỷ niệm theo thời gian của Quân Mạc Tà và Đường Nguyên, lưu lại những sự kiện, khoảnh khắc hai đại thiếu gia quần áo lụa là từng làm qua, gian mật thất vô cùng sạch sẽ. Nó được chính tay Đường Nguyên nổi danh lười biếng nhất quét dọn, bởi vì nơi này chính là của cải cả đời của hắn, có tình, có ý. Có đôi khi Đường Nguyên một mình một người lẳng lặng ngồi ở chỗ này, uống rượu ngon do Quân Mạc Tà lưu lại cho hắn rồi cảm thán, đời người có một người bạn như Tam Thiếu xem như kiếp này cũng đủ rồi. Sống không uổng, Mạc Tà vì Đường Nguyên làm nhiều hay ít, trong lòng Đường Nguyên so với ai khác đều rõ ràng. Mà Đường Nguyên làm cho Quân Mạc Tà ít hay nhiều, hắn cũng biết, hai tên quần áo lụa là lại có thể làm được một điều đáng quý, huynh đệ vĩnh viễn. Trên tường của gian mật thất có một bức hoành phi do chính tay Đường Nguyên viết. Trên đời này ai cũng không có thể động tới huynh đệ của ta, hầu như không ai biết chuyện trước đây Đường Nguyên bị hãm hại rơi vào hố phân. Quân Mạc Tà từng nói qua lời này. Đồng thời đây cũng là một lời hứa hẹn của Tà Quân đối với huynh đệ của mình, mà hắn hứa được thì làm được, nhưng cũng không chỉ có Quân Mạc Tà làm được, mà Đường Nguyên đối với huynh đệ của mình, Quân Mạc Tà, cũng hứa hẹn và làm được. Những lời này nghe thì chẳng có ý nghĩa gì, về lâu dài lại càng không, thời gian trôi qua. Mọi thứ có thể thay đổi. Hoặc nói thời gian mới là bá chủ. Hơn nghìn năm sau, lúc Tà Chi Quân chủ Quân Mạc Tà phi thăng đã lâu, người kế nhiệm Tà Quân phủ gặp phải tai ương ngập đầu. Khi đó không ai nghĩ đến thiên hạ Đường Nguyên sẽ đứng về phía Tà Quân phủ, không để ý đến sự khuyên can của mọi người. Thế lực khắp nơi đe dọa, Đường Nguyên kiên quyết đưa ra của cải mà mình tích tụ suốt đời. Vì vậy mà Tà Quân phủ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn tưởng như không vượt qua nổi. Tích tụ cả đời của thiên hạ thần tài, đó là một con số cực lớn, một con số trên trời, một con số mà đủ để sai khiến cả thần tiên hay ma quỷ, nhưng cũng chỉ vì một lời hứa, cái gì của ta, cũng là của huynh đệ. Trên đời này ai cũng không có thể động tới huynh đệ của ta, những lời này cả đời hắn đều ghi nhớ không quên. Vĩnh viễn không quên, cho dù huynh đệ ta đã đi vắng, thì hắn vẫn như cũ là huynh đệ của ta, trước như vậy, bây giờ cũng vậy và tương lai cũng thế. Huynh đệ là như vậy, chương 1143, Phong Vân Khởi, Thiên Trụ Khuynh. Thời gian trôi qua thật là nhanh, trong chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, từ bây giờ đến lúc đoạt thiên cuộc chiến xảy ra, chỉ còn có một tháng lẻ ba ngày, mặc dù vẫn còn có hơn một tháng thời gian nhưng lúc này lại là thời điểm thích hợp nhất để chuẩn bị xuất chinh, chỉ là thời gian chuẩn bị sẽ tốn không ít. Quân Mạc Tà chưa bao giờ nghĩ tới việc đối phó dị tộc nhân có thể trở thành một trận chiến công thành. Đây nhất định là trường kỳ kháng chiến, cần phải có thời gian dài để lên kế hoạch và an bài, bao gồm quân sĩ, chiến lược chiến thuật, lương thảo, tiền tài cùng vật tư, vì mục tiêu này, hắn chuẩn bị đã rất lâu rồi, nhưng vẫn không chắc thắng, dị tộc nhân, đến tột cùng thực lực ra sao. Quân Mạc Tà cái gì cũng không biết, ngay lúc đó, lại đột nhiên phát sinh một sự kiện trời long đất lở, thiên băng địa liệt, chuyện này làm cho tất cả mọi người trên toàn bộ đại lục cảm thấy trở tay không kịp. Một ngày nay, Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên ở trong thư phòng, chính thức xác định những người lần này đi tới đoạt thiên chi chiến. Đây đúng là lần xuất chinh thanh thế lớn nhất từ trước đến nay. Lần xuất chinh này chắc chắn sẽ vĩnh viễn lưu lại trong sử sách, bởi vì lần xuất chinh này, không chỉ là vì đoạt thiên cuộc chiến 500 năm mới có một lần, còn muốn với thế lôi đình vạn quân, nhất cử càn quét dị tộc nhân. Triệt để tiêu diệt ngọn nguồn uy hiếp huyền huyền đại lục, hoặc đây sẽ là lần quyết chiến cuối cùng, kết cuộc chiến kéo dài gần vạn năm. Tung hoành ngang dọc tứ bề, liên quan đến hàng tỷ sinh linh, là trận quyết chiến cuối cùng. Người của huyền huyền đại lục, vô luận thế nào, nội đấu cũng tốt, mâu thuẫn cũng được, nhưng thịt cho dù đã nát vụn nhưng thủy chung vẫn phải ở trong nồi. Điểm này Quân Mạc Tà chưa từng lo lắng, nhưng đối với dị tộc nhân ghê tởm này, trong lòng hắn cũng có sự căm giận, tuyệt đối sẽ không cho chúng bước dù, chỉ một bước qua Thiên Trụ Sơn, thậm chí hắn đã sớm hạ quyết tâm. Mai Tuyết Yên né Quân Mạc Tà trước sau đã vài ngày. Trong lòng Thủy Chung rất bất an, nhưng lần này sau khi gặp lại Quân Mạc Tà, thấy hắn lại có thể thần sắc như thường, toàn bộ không có nửa điểm nổi giận, trong lòng cũng từ từ an định lại. Tuy rằng nàng cũng biết lấy tính khí của Quân Mạc Tà, có thù tất báo, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhưng cũng không để ở trong lòng, nếu là thật sự tới lúc đó. Chẳng lẽ còn làm cho nhân gia không báo thù sao? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây vốn là đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Lại nói lần đó đúng là do mình làm có chút quá đáng, thật sự quá đáng. Lui lại một vạn bước nói, nếu sau này đến lúc đó, coi như người xấu kia không tìm đến mình, chính mình chỉ sợ cũng muốn chủ động tìm tới người xấu. Ân, ta đây là đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại nơi hai người vừa mới ngồi, bắt đầu tiến hành tính toán sắp đặt toàn bộ thời gian, bỗng đột nhiên trên mặt đất truyền đến một trận chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Chấn động này tới nhất định, toàn bộ tà quân phủ kịch liệt lay động bấp bênh, tà quân phủ to như vậy lại giống như cây dương liễu trước gió vô lực mà lung lay. Nếu không phải ngày đó nền của cả tà quân phủ sớm đã bị quân Mạc Tà lấy thổ lực hoàn toàn tôi luyện thành một khối. Nếu không, lúc này đây chỉ sợ còn có thêm một tai nạn phát sinh. Hai người đồng thời hoảng sợ biến sắc, cả hai liếc mắt nhìn nhau, cùng thấy được trong mắt đối phương vẻ mặt giống nhau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại xuất hiện dị biến này? Ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng đến phía trước cửa sổ, sau đó lướt thân, trực tiếp xuất hiện tại địa phương tối cao nhất của Thiên Phạt Sâm Lâm. Ở xa xa vẫn như trước, thỉnh thoảng xuất hiện từng trận đất rung núi chuyển, vô số dãy núi đều vang ầm ầm rơi xuống lên khối đá khổng lồ, toàn bộ sơn rơi xuống khiến người ta có cảm giác như thể bị bóc ra. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên đưa mắt nhìn nhau, dưới mặt đất vẫn còn đang dao động, vô số đại thụ đang lay động, tất cả trông giống như cảnh tượng của ngày tận thế. Trong đầu hai người đồng thời toát ra một ý niệm, xảy ra chuyện lớn rồi, bởi vì, ở vị trí hai người đang đứng, nhãn lực có thể quan sát xung quanh toàn bộ ngọn núi đều sụp đổ, nhưng, cũng không thể nhìn thấy rõ nơi xảy ra chuyện này. Điều này chứng tỏ địa điểm phát sinh ở chỗ rất xa, nhưng nếu là khoảng cách khá xa với chỗ nảy sinh đại sự mà lại có thể ảnh hưởng đến nơi này, hơn nữa còn cường đại như thế. Vậy lần này tình hình phải cực kỳ nghiêm trọng. Mức độ tương đối cao, cùng với lúc trước gặp mấy sự kiện lớn, căn bản không có tư cách để đánh đồng. Quân Mạc Tà nhắm mắt lại, thần thức khổng lồ tản ra, nháy mắt đã lan ra mấy nghìn dặm. Nhưng lại không hề cảm giác được gì, nhưng thần thức của hắn trải dài đến nước này đã là cực hạn, rốt cuộc cũng không đến được nơi đó. Mở mắt ra, trong mắt Quân Mạc Tà lóe lên quang mang trước nay chưa từng có, quả là có việc đã xảy ra. Nếu là ta sở liệu không tốt, nếu là ta đoán không lầm, hắn nói tới đây, liên tục lặp lại hai lần, sắc mặt có hơi trắng bệch. Nhưng lại không nói tiếp, người mà hắn suy nghĩ cùng với sự kiện kia, hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nỗi Quân Mạc Tà to gan lớn mật như vậy cũng không dám tùy tiện nói ra. Mai Tuyết Yên kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt cười đùa cũng từ từ trở nên khó nhìn, suy đoán của hai người cơ bản giống nhau, bởi vì tình huống trước mắt như vậy vạn năm trước cũng từng phát sinh qua một lần. Có thể tham khảo lịch sử, trừ lần đó ra, không còn tình thế nào nghiêm trọng như vậy, lần đó Thiên Trụ Sơn đã sụp đổ một lần, mà tình huống hiện tại so với năm đó còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, nói vậy ngươi cũng đoán được, sự tình hiện tại, chỉ có một việc mới có thể nảy sinh uy lực đáng sợ như vậy. Đây chính là Thiên Trụ Sơn, tất cả đều sụp đổ, Mai Tuyết Yên sắc mặt càng tái nhợt, cũng chậm rãi gật gật đầu, quả thật. Trừ lý do đó ra thật sự không còn có cách giải thích nào hợp lý hơn, nhưng trong lòng Quân Mạc Tà còn lo lắng một việc khác, nếu thật là như vậy Tam Đại Thánh Địa khoảng cách đến Thiên Trụ Sơn gần như thế, chỉ sợ. Không thể lạc quan a. Trong phủ tà quân mọi người đều kinh hoảng, từng người đều từ trong phòng chạy ra như bay, ào ào đi lên vị trí ở trên cao, ngước mắt trông về phía xa, trên mặt mỗi người đều có vẻ sợ hãi, chuyện lần này, quả thực là chuyện lớn rồi. Nhưng vạn năm trước chính là Miêu Khuynh Thành bởi vì độ thiên kiếp, vượt qua không gian phi thăng mới có thể khiến cho cả Thiên Trụ Sơn sụp đổ, còn lần này đây tự nhiên lại sụp đổ, là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ nói, có người so với Miêu Khuynh Thành thực lực thậm chí còn muốn khủng bố hơn? Đó là chuyện bất khả tư nghị, tuyệt đối không thể xảy ra. Như vậy khả năng duy nhất, chính là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa cho dù là bất kỳ kẻ nào cũng không nghĩ tới, mà cái ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng chính là, bên kia Thiên Trụ Sơn do dị tộc nhân tạo thành, bởi vì, không chỉ Huyền Huyền Đại Lục muốn vĩnh viễn tiêu diệt dị tộc nhân, mà dị tộc nhân bên kia sao lại không muốn chinh phục sinh linh của Huyền Huyền Đại Lục, được hưởng thế giới mỹ diệu như vậy, lập tức tập hợp mọi người, chuẩn bị xuất chinh, ngày đầu tiên đi tới Thánh Sơn bên kia Tam Đại Thánh Địa làm việc. Trong vòng 2 canh giờ thời gian, toàn bộ tôn giả phía trên có thực lực dù là người hay huyền thú, nhất định toàn bộ tập hợp đến bên ngoài tà quân phủ, nếu có ai dám dây dưa lỡ việc, giết không tha. Quân Mạc Tà nắm thời cơ, lập tức phát ra một mệnh lệnh khắc nghiệt. Nếu quả thật là bên kia Thiên Trụ Sơn xuất hiện dị trạng, mà dị trạng chính là do dị tộc nhân tạo thành. Dị tộc nhân xâm phạm là việc không thể tránh được, như vậy gây họa tuyệt đối không nhỏ, mỗi khi dây dưa lỡ việc một phút đồng hồ thời gian, có thể tạo thành tổn thất không thể đánh giá. Lúc Quân Mạc Tà đối mặt với người trong Tam Đại Thánh Địa, có thể nói chính mình đối với hòa bình của đại lục, chúng sinh thờ ơ, nhưng chuyện đã tới trước mắt, há lại có thể làm như không biết. Bảo vệ quốc gia, vốn là chỗ một nam nhi nhiệt huyết tung hoành, mặc kệ ngươi ở chỗ nào, triệu tập lệnh trong nháy mắt đã truyền xuống, nhưng diện tích lãnh thổ của Thiên Phạt Xâm Lâm mênh mông đến cực điểm. Mặc dù trong thời gian gần nhất, Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên đã đem toàn bộ huyền thú cao thủ đều tập trung ở Tà Quân Mi, nhưng nếu là muốn đem toàn bộ chiến lực tất cả tụ tập lại, chí ít còn cần thêm hơn 2 canh giờ. Nếu là Thiên Trụ Sơn thật sự bởi vì nhân tố nào đó mà hoàn toàn sụp đổ, mất đi lá chắn phòng thủ, Huyền Huyền Đại Lục sẽ phải đối mặt với sự xâm lấn của hàng loạt dị tộc nhân. Quân Mạc Tà cũng không dám tưởng tượng việc này đối bách tính sẽ tạo thành bao nhiêu tai họa, bởi vì lần này tai họa vô phương đoán chừng, mặt đất liên tục chấn động, kéo dài không ngừng, chấn động nhỏ duy trì sau gần một canh giờ, đột nhiên mạnh lên. Biên độ chấn động càng lúc càng kịch liệt, cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh tăng cao, tự hồ bị vây dần dần lên cao. Tuy rằng biến hóa không rõ ràng, nhưng đúng là đang ấm lên, Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên hai người vẻ mặt càng khó coi. Trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên phỏng đoán không tốt, Quân Mạc Tà tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của Mai Tuyết Yên, triển khai âm dương độn, phúc, một tiếng thẳng hướng bay lên. Kinh công thân pháp bình thường, cho dù là siêu phàm nhập thánh như thế nào, cho dù là thăng lên đến thánh tôn, nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ có thể bắn lên tối đa trăm trượng mà thôi, nhưng âm dương độn một khi triển khai, lập tức thăng đến vạn trượng trời cao. Hai người cứ thế bay lên, cũng không biết đã tới nơi cao bao nhiêu rồi, dõi mắt trông về phía xa, lúc này mới phát hiện, ở xa theo hướng tây nam, tự hồ như có vân vụ bốc lên. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, ngay sau đó, Quân Mạc Tà mang theo Mai Tuyết Yên lần nữa trở lại mặt đất, ta dự đoán không sai, quả nhiên là loại tình huống xấu nhất. Quân Mạc Tà mặt như quan ngọc, khuôn mặt tuấn tú giờ phút này bao phủ một tầng u ám, rốt cuộc là chuyện gì? Mai Tuyết Yên chưa từng thấy hắn thất thố như, khỏi thanh âm của nàng lại mơ hồ có chút run, lại là núi lửa bạo phát. Nhưng không chỉ có một ngọn, vô cùng có khả năng là phụ cận Thiên Trụ Sơn tất cả núi lửa đồng thời bạo phát tập thể. Bằng không, chúng ta tại nơi này căn bản không thể nào chứng kiến được, mà đại địa chấn đột nhiên tăng mạnh, có khả năng là trong đó có một ngọn núi lửa đầu tiên phun ra, do đó dẫn động những núi lửa còn lại bùng nổ. Quân Mạc Tà bùi ngùi thở dài một hơi, núi lửa. Núi lửa là cái gì? Mai Tuyết Yên học thức tuy rằng uyên bác, nhưng đối với danh xưng cổ quái vẫn là lần đầu nghe nói. Chương 1144, đốt nhiệt huyết, biến cầu vồng. Núi lửa là gì? Đơn giản, nó cũng là một ngọn núi bình thường như bao ngọn núi khác, chỉ khi có những tình huống đặc biệt xảy ra thì nham thạch nóng chảy từ trong lòng núi đột nhiên phun trào, sức nóng của nham thạch có thể dung kim hóa thiệt, vô luận là cường giả mạnh như thế nào cũng vô pháp đối kháng. Cho dù là ngọn núi lửa nhỏ nhất phun trào thì uy thế của nó cũng bao phủ xung quanh vài trăm dặm. Bây giờ, nếu toàn bộ núi lửa bên trong Thiên Trụ Sơn cùng nhau phun trào thì nghìn dặm xung quanh sinh linh đồ than, chúng sinh khó thoát khỏi cái chết. Quân Mạc Tà cúi đầu nói, thì ra ma quỷ sơn hỏa đã từng bộc phát mà chúng ta thường nói lại chính là một ngọn núi lửa. Mai Tuyết Yên khiếp sợ nói, vậy giờ nên làm thế nào? Đây là thiên tai, không ai có thể đối kháng, không người nào có thể trốn tránh. Quân Mạc Tà thầm nghĩ. Thì ra người của thế giới này gọi núi lửa là ma quỷ sơn hỏa, xem ra cái tên này cũng khá đúng. Thiên phạt cỡ như ma quỷ sơn hỏa trên Huyền Huyền Đại Lục đã im lặng từ mấy ngàn năm, tại sao bây giờ lại đồng thời bạo phát? Đôi mi của Mai Tuyết Yên nhíu lại, nếu ngươi nói là đúng thì chỉ cần một tòa ma quỷ sơn hỏa thôi cũng đủ để bách tính lầm than, nếu thực sự bạo phát nhiều như vậy thì thật khó tưởng tượng bách tính sẽ như thế nào. Núi lửa bạo phát cùng một lúc cũng không có gì bất ngờ. Ta đã từng quan sát địa thế của Thiên Trụ Sơn, nếu toàn bộ núi non ở bên trong đều bị sụp đổ thì núi lửa bạo phát với đại quy mô cũng là điều tất nhiên. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, ở bên dưới mặt đất mà chúng ta đang đứng, cách chừng vạn trượng thì đã tồn tại một khu vực cực nóng. Nhiệt độ ở đó có thể hòa tan mọi vật trên thế gian này, tựa như nó là một biển lửa ngầm dưới mặt đất, lúc thì im lặng, lúc thì mãnh liệt, phần lớn thời gian nó sẽ không lao ra khỏi mặt đất. Nhưng một khi đã bị cản trở hoặc là chấn động mãnh liệt thì nó sẽ gặp kích thích và trở nên dao động. Cứ thế cho đến một trình độ nhất định, nó sẽ khiến mặt đất thay đổi, nếu cách mặt đất khá gần thì nó sẽ dâng lên, tạo thành núi lửa phun. Thiên trụ sơn cao vạn trượng, từ xưa tới nay, cho dù huyền công cao thâm đến mức nào cũng chưa có ai có thể chân chính đi lên đỉnh. Ngọn núi to lớn như vậy, một khi bị sụp đổ thì nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Lúc nãy ta đã nói, đại lục bị chấn động thì bên dưới cũng bị, nhất là những khu vực xung quanh thiên trụ sơn sẽ xuất hiện vô số khe nứt sâu đến trong lòng đất, mà nham thạch nóng chảy trong lòng đất sẽ theo những khe nứt này chảy ngược lên trên, lúc đầu còn chậm rãi, nhưng càng ngày tốc độ sẽ càng tăng, hơn nữa nó có xu thế biến thành ngọn lũ không thể chống đỡ. Địa chất ở những nơi có khe nứt sẽ trở nên sốc hơn do nhiệt độ cực nóng của nham thạch, mà nham thạch nóng chảy lại từ các hướng chảy tới càng lúc càng nhiều, mặt đất sẽ lần nữa bị nứt ra, cứ như thế, cuối cùng nham thạch nóng chảy sẽ phun lên mặt đất. Quân Mạc Tà cau mày, lần này chỉ sợ là hỏng bét rồi. Kỳ thật, nguyên lý này quân đại thiếu gia cũng chỉ biết một ít, cái hiểu cái không, nhưng cũng đủ để giải thích một phen. Mai Tuyết Yên nghe xong thì cứ như lọt vào sương mù, không biết cái gì. Nhưng lúc này thời gian cấp bách lại khiến nàng không thể hỏi thêm gì nữa. Bên trong thiên phạt xâm lâm, mặt đất đang liên tục chấn động như khiêu vũ thì vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng đang tiến đến cực nhanh. Triệu tập lệnh phát ra, vô số huyền thú cao thủ tiến đến, thế như vạn mã bôn đằng. Bên trong thiên không thành, vô số phi hành huyền thú của các tộc cũng phô thiên cái địa bay tới. Vô số loại phi hành huyền thú tựa như mây đen che khuất cả bầu trời, sau đó vụt một cái thu cánh hạ xuống đất, khiến bầu trời khôi phục ánh sáng, theo từng đội tiến đến, quảng trường trước Tà Quân phủ càng ngày càng nhiều, về sau đã là rậm rạp, không hề có chỗ hạ cánh. Những người đã đi vào quảng trường thì lại đứng yên, không hề xuất ra một chút gì thanh âm, từng đám đều phân biệt rõ ràng, đội ngũ chỉnh tề. Tuy mặt đất vẫn rung rẩy nhưng bọn họ vẫn đứng trên mặt đất, không hề động đậy. Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên đồng thời tiến tới, đứng trước mặt tất cả mọi người, Quân Mạc Tà vận dụng thổ lực khiến mặt đất tự động dâng lên một tòa tháp, nâng hai người lên cao, bóng người lóe lên, Lộc Thánh Tôn cùng với bảy đại thánh tôn khác đều đến đủ trước mặt hai người, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Vẻ mặt của bác đại thánh tôn ai cũng nghiêm túc, theo như phân tích tình huống thì có khả năng là Thiên Trụ Sơn sẽ sụp đổ, Quân Mạc Tà thản nhiên nói, chúng ta nhất định phải hành động trước. Nếu không, chờ đến khi dị tộc nhân vượt qua được những nơi hiểm yếu, tiến vào giữa đại lục thì muốn đuổi chúng đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Chắc chắn sẽ gian nan hơn gấp vạn lần, đoạt thiên chi chiến bạo phát trước thời gian, Lộc Thánh Tôn chấn động, không thể tin mà mở mắt nhìn. Hậu quả lần này so với những lần đoạt thiên chi chiến trước kia nghiêm trọng hơn rất nhiều, Quân Mạc Tà miễn cưỡng cười, không, như ngươi đã nói trước kia, chưa hẳn là không thể, chỉ là lần quyết chiến này, chắc chắn sẽ thảm thiết tới cực điểm. Sắc mặt của tám người đều hiện lên vẻ nôn nóng, sau đó lại đồng thời lùi sang một bên, không nói câu nào, ý của bọn họ đã rõ ràng, họ đang chờ mệnh lệnh của hai người. Bác Đại Thánh Tôn năm đó đã từng tận mặt nhìn thấy những nhân vật phong vân của đoạt thiên chi chiến, cho nên so với người bình thường bọn họ càng biết đến sự hung tàn, đáng sợ của dị tộc nhân. Hôm nay, Thiên Trụ Sơn sắp sụp, nơi hiểm yếu của đại lục bỗng nhiên bị mất, hậu quả nghiêm trọng của chuyện này bọn họ là người rõ nhất. Cho nên bọn họ không hề lãng phí một chút thời gian nào. Cho dù là có nghi vấn thì vẫn cố nhẫn nhịn không hỏi. Bởi vì mỗi lần hỏi và trả lời đều cần thời gian, mà trong thời gian một câu hỏi và trả lời đó hoặc là một chút thôi, nhưng chút thời gian đó có thể khiến dị tộc nhân giết hại mấy trăm bách tính bình dân thậm chí là nhiều hơn. Bọn họ vốn đã già, đã quyết định toàn bộ lui ra phía sau, đem toàn bộ thiên phạt xâm lâm giao cho Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên cùng với đám con cháu hậu bối. Nhưng trước đại sự như thế này, bọn bọ vẫn không hề lui bước mà xông lên hàng ngũ phía trước, bởi vì sứ mệnh của thiên phạt là thủ hộ muôn dân. Tuy rằng đã qua một thời gian khá dài sống an nhàn, thế nhân đã sớm quên lãng họ, quên đi những chiến công lẫy lừng, bị mọi người khinh thường, thậm chí còn có rất nhiều người có địch ý với họ, muốn ăn thịt, lột da, uống máu, đoạt đan, thỏa mãn những dục vọng ti tiện của mình. Nhưng vào thời khắc nguy nan như lúc này, bọn họ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt sứ mệnh mà tổ tông muôn đời trước giao cho, vì đại lục, vì muôn dân. Vì giữ vững một phần cũng không tiếc hy sinh thân này, lần thứ hai bọn họ đứng ra, vẫn sôi trào nhiệt huyết, trái tim vẫn còn dâng trào. Bọn họ vẫn luôn là trường thành bằng sắt thép đáng tin cậy nhất, giờ phút này, toàn bộ chiến lực đã đến đông đủ, những người có tu vị bên dưới chí tôn thượng đỉnh lập tức tách ra, Quân Mạc Tà liếc mắt một cái, âm thanh vang vọng như sắt thép, không hề có thương lượng bên trong, Dưới mệnh lệnh, toàn bộ huyền thú tu vi chưa đủ không hề chần chờ, nhanh chóng rời khỏi trung tâm mà đứng bên cạnh, dùng ánh mắt nóng bỏng, hâm mộ đối với những đồng bọn có thể lưu lại giữa sân. Bọn họ cũng muốn đi giết địch, nhưng lúc này thì bọn họ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, chấp hành một cách vô điều kiện, lúc này không thể chậm trễ cho dù chỉ một giây. Ánh mắt Quân Mạc Tà như tia chớp, tựa như lợi kiếm, nhanh chóng đảo qua những người đang đứng ở giữa sân. Chư vị, lần này, Thiên Trụ Sơn sụp đổ ngoài ý muốn. Toàn bộ đại lục đang chuẩn bị lâm vào nguy cơ. Muôn đời nay, Thiên Phạt đã vô số lần tham gia đoạt thiên chi chiến, bảo vệ tôn nghiêm của phiến đại lục này. Hiện giờ, khảo nghiệm càng tàn khốc đang chờ chúng ta. Lúc này, ta hỏi các ngươi nên làm cái gì để đối phó với cuộc khảo nghiệm tàn khốc này? Chiến! Chiến! Chiến! Toàn bộ huyền thú đồng thời há miệng hô lớn, âm thanh rung trời, vang vọng cửu tiêu. Quân Mạc Tà thân thẳng như kiếm, trầm trầm nói, Thiên Phạt muôn đời luôn đem hết sức lực ra cống hiến cho thế nhân, vô số nhiệt huyết của các bậc tiền bối đã thấm trên Thiên Trụ Sơn, vĩnh viễn lưu xác tại chiến trường đoạt thiên. Nhưng cách thế nhân nhìn nhận Thiên Phạt lại tồn tại khúc mắc, không hề ủng hộ, theo thời gian hòa bình càng lúc càng dài, cách thế nhân nhìn vào Thiên Phạt càng lúc càng tồi tệ. Quân Mạc Tà lớn tiếng, hiện giờ, đang trong lúc hòa bình lại đột nhiên xảy ra sự kiện ngoài ý muốn này và tai nạn sắp đến. Ta hỏi các ngươi, đối mặt với sự căm thù khó hiểu của thế nhân, các ngươi lựa chọn như thế nào? Chiến! Chiến! Chiến! Âm thanh rung trời, như trường hồng quán nhật, vẫn là chiến, chiến, chiến, câu trả lời không hề do dự. Quân Mạc Tà cảm thấy mũi cay cay, những tên huyền thú đáng yêu này, thế nhân đã gây cho họ bao nhiêu thương tổn, đuổi giết bọn họ bằng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng ở thời khắc mấu chốt, khi đại lục sắp phải nhận một trường hảo kiếp, bọn họ vẫn vô oán vô hối đứng dậy bảo vệ những người mà bọn họ không đáng bảo vệ, chân thật, tinh khiết, thiện lương như tấm lòng son. Chiến! Vì vinh dự, chiến! Vì đại lục, chiến! Vì Thiên Phạt, chiến! Vì mình, chiến! Vì ngọn lửa bất diệt không bao giờ tắt! Vì bầu nhiệt huyết muôn đời sôi trào, Quân Mạc Tà vung tay la hét, trên quảng trường chiến ý hừng hực bốc lên, xông thẳng trời xanh, giờ khắc này, sĩ khí toàn quân của Thiên Phạt đã lên tới cực điểm. Ưng Vương, Hùng Vương, Quân Mạc Tà hét lớn, trong mắt bắn ra hung lệ quang mang. Có, Ưng Vương Ưng Toái Không, Hùng Vương Hùng Khai Sơn sắc mặt ngưng trọng, cùng nhau tiến lên phía trước, chắp tay nghe lệnh, bước chân vững chắc, dẫm cho trong viện bụi bay mù mịt, thân hình lực lưỡng, một mảnh kính nể. Bọn họ đã nhìn được từ nét mặt của Quân Mạc Tà là bọn họ sẽ phải nhận nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, cũng là nhiệm vụ hung hiểm tới cực điểm. Nhưng hai vương không hề do dự, ánh mắt kiên quyết, bén nhọn. Chương 1145, Thiên Phạt Động, Tà Quân Lệnh. 2000 chiến sĩ của Ưng tộc đồng loạt bay lên, mang theo các chiến sĩ của Hùng tộc làm thanh lợi kiếm thứ nhất trực chỉ Thiên Trụ Sơn bay đi. Xác nhận tình huống, trong thời gian ngắn nhất phải tới nơi, nếu cục diện là cực kỳ ác liệt thì chi quân đội này sẽ không tiếc đại giới, không tiếc hy sinh mà triển khai đợt chém giết đầu tiên. Mạc Tà lãnh khốc hạ lệnh. Mấy cái số đằng sau là gì thế, NB, do copy của CV ấy mà, binh quý thần tốc, tốc độ phi hành của Ưng tộc là nhanh nhất, mà Hùng tộc lại là một tộc có sức chiến đấu cực mạnh, lần xuất chinh này, do phải phi hành hết sức nên khi tới nơi, sức chiến đấu của Ưng tộc cũng không còn bao nhiêu, cho nên kết quả sẽ là hy sinh, nhưng sự hy sinh này lại vô cùng cần thiết, bởi vì bọn họ mang theo 3000 chiến sĩ của Hùng tộc, vâng, khuôn mặt đen thui như cục sắt của Ưng Vương không lộ ra chút biểu tình. Thanh âm kiên định như sắt, tám người chúng ta cũng muốn đi cùng với bọn họ. Lộc Thánh Tôn bước lên phía trước, tám huynh đệ đồng thời đứng trong đội ngũ của Ưng tộc và Hùng tộc. Thú Vương đã từng bị Tam Đại Thánh Địa bán đứng một cách vô sĩ trước đây cũng không hề chần chờ, dứt khoát đứng lên, cho dù bọn họ hiểu trận chiến này chỉ có một kết quả cuối cùng là bại vong, nhưng họ không hề e sợ. Tốt, mang rượu tới, Quân Mạc Tà quát lớn, thiên địa cũng phải rung động, lấy rượu ngon nhất ra đây. Chúng ta cùng chúc cho các anh hùng của chúng ta. Hành quân hùng tráng, trong Tà Quân phủ, người hầu nhanh chóng mang lên vô số liệt tửu, từng cái bát to đều chứa đầy rượu đỏ như máu, 6000 tráng sĩ cùng nhau nâng bát, Quân Mạc Tà bưng lên một chén rượu, quát lên, chén rượu này xin kính các anh hùng đã thủ hộ cho các sinh linh trên đại lục. Trận chiến này sẽ có vô số huynh đệ một đi không trở lại. Ta, Quân Mạc Tà xin cạn chén này tiễn đưa các huynh đệ, Quân Mạc Tà nói rõ ràng. Nhưng cũng rất tàn khốc, chuyện lần này bộc phát quá đột ngột, không ai có thể kịp thời bày binh bố trận. Lần xuất chinh này, Ưng tộc và Hùng tộc xuất ra 6000 nhân mã, trừ bỏ sứ mệnh đánh chặn thì bọn họ cũng là vật hy sinh, tiến lên để chết, hy vọng sống sót không đủ 1%, ngay cả bát đại thú hoàng đã đạt tới thánh tôn chi cảnh cũng không hề ngoại lệ, nhưng chỉ có dùng tính mạng của bọn họ mới có thể tranh thủ thời gian cho quân đội ở hậu phương bố trí sách lược. Đây là chiến tranh và chiến tranh bao giờ cũng tàn khốc và vô tình, chưa từng có một trận chiến nào mà không có người chết, chỉ có địch chết ta sống hoặc là ngược lại. Lần xuất chinh này của các vị là điểm mấu chốt, nói trắng ra chính là muốn các vị dùng tính mạng của mình tranh thủ cho đại lục một chút thời gian để bày binh bố trận. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, không cần biết các vị đánh như thế nào, cho dù chết cũng phải tận lực kéo theo một gã dị tộc tộc nhân chôn cùng. Chỉ thế mà thôi, không hơn không kém. Thanh âm của quân Mạc Tà lạnh lùng, vô tình tựa như lợi kiếm lạnh lẽo vang vọng trong không trung, toàn trường tĩnh lặng, 6.000 đại hán của ưng tộc và hùng tộc ánh mắt sáng quắc, tràn đầy kiên định, thuần phát, chần chờ, trùng lại, khiếp sợ, hết thảy những cảm xúc tiêu cực chưa hề xuất hiện trong mắt họ, cho dù là một tia thoáng qua, cạn chén rượu này. Cho dù sinh tử, đời đời kiếp kiếp, các vị đều là anh hùng, là huynh đệ của ta, quân Mạc Tà điên cuồng thét lên, các huynh đệ, hãy để nhiệt huyết của chúng ta mở ra những sắc thái hoa mỹ nhất đại lục này. Giành lại phần thắng cho chúng ta, tạo nên lịch sử vĩnh hằng. Cạn, cạn, cạn, cạn, âm thanh của bát vỡ không ngừng vang lên, tổng cộng 6.000 chiếc bát đồng thời rơi xuống, vỡ nát, chúc các vị huynh đệ tỷ muội đi đường tốt. Tất cả xuất phát, Mai Tuyết Yên vung tay lên, một lá cờ đỏ thẫm như máu lăng không bay về phía ưng vương, các huynh đệ, chúng ta đi trước một bước, đánh một trận thỏa thích. Ưng vương thét dài, đưa tay nắm lại lấy cờ, thân hình tung lên, hóa thân thành một con chim ưng khổng lồ trên không trung, thân thể như sắt, lông vũ như mũi tên, lá cờ màu đỏ mở ra trên không trung, trên đó viết 5 chữ to Thiên Phạt Cảm Tử Đội, đỏ thẫm như máu. Đón gió tung bay, Hùng Khai Sơn khí phách hào hùng, cười lớn một tiếng, thân hình cường tráng bay lên không, ở giữa không trung mạnh mẽ ôm quyền, các huynh đệ, lão Hùng ta xin đi trước một bước. Ngày này lão tử đã chờ mấy trăm năm rồi. Thiên Phạt uy vũ, Hùng Khai Sơn hét lên một tiếng liền rơi trên lưng của ưng vương, đôi mắt của ưng vương lóe lên, trong mắt tràn ngập tinh thần quyết tử, đôi cánh rộng 7 trượng dương lên, ngửa đầu kêu dài, thanh âm như kim thạch khuấy động không trung, mang theo Hùng Khai Sơn bay vào không trung như một mũi tên nhọn, ưng dương cửu tiêu, truy phong bài vân, xuyên không xế điện, không hề do dự, không hề lưu luyến, dứt khoát phá không rời đi cố hương, ầm một tiếng, toàn bộ huyền ưng cùng nhau bay lên bầu trời, tất cả biến thành một tia chớp màu đen, 3.000 tia chớp màu đen tụ lại một cơn lũ màu đen, đi theo sau ưng vương, mang theo chiến hữu của mình trực chỉ hướng Tây Nam, 6.000 tráng sĩ xuất phát. Như một mũi tên xuyên phá trời cao, tên rời cung, bọn hắn dùng tính mạng của mình để viết lên trang sử vĩnh hằng, toàn bộ đội ngũ bay lên không trung, đến khi chỉ còn là một điểm đen nhỏ bé, thế nhưng từ đầu đến cuối, không hề có một thành viên quay đầu lại nhìn Thiên Phạt xâm lâm, nhìn cố hương đã dưỡng dục bọn hắn, nơi có biết bao điều quyến luyến với bọn họ, chỉ có dứt khoát, kiên quyết, uy vũ ưng vương, uy vũ hùng vương, uy vũ 6.000 dũng sĩ, hốc mắt Mai Tuyết Yên đỏ lên, lệ châu rơi xuống. Chính mình tự tay tiễn đưa 6.000 huynh đệ tỷ muội xuất phát, bước lên tử vong chi đồ, thử hỏi làm sao không chua xót, sao không rơi lệ, sắc mặt quân Mạc Tà âm trầm như sắt, ngưng trọng như núi, không hề có chút biểu hiện. Tổ thứ hai, hắn phái ra thuộc hạ của mình, ưng bác không. Phong Quyển Vân lệnh cho hai người các ngươi, xuất lĩnh 300 tráng sĩ, tàn thiên phệ hồn, xuất phát ngay lập tức. Làm đội thứ hai, nhanh chóng trợ giúp ưng vương và hùng vương. Toàn lực đánh chặn địch nhân, nhận xuất vô hồi, tuân lệnh, ưng bác không và Phong Quyển Vân hai người đồng thời tiến lên trước một bước, chắp tay nhận lệnh, Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu vung tay lên. 300 huyền hạc cao thủ đạt tới tu vi thánh giả lập tức bước ra khỏi hàng, chỉ trong nháy mắt, mỗi huyền hạc đã có một người trên lưng, đội ngũ này, tốc độ xuất phát nhanh hơn, theo ưng bác không và Phong Quyển Vân ra lệnh, tổng cộng 300 cao giai huyền hạc, dùng lông chim trắng như tuyết của bọn họ che kín bầu trời, tựa như một đám mây lớn che kín cả bầu trời, thời gian bọn họ xuất phát so với ưng vương cũng chỉ chậm hơn nửa canh giờ, nhưng quân Mạc Tà biết, chờ khi đám người ưng bác không đuổi tới thì ít nhất cũng phải chậm hơn 5 canh giờ so với đám người ưng vương, thậm chí còn nhiều hơn. Hạc và ưng, tốc độ và năng lực bền bỉ không thể nào đánh đồng, ngay cả thánh giả cũng vô pháp bù lại sự chênh lệch trời sinh này. 5 canh giờ này đối với ưng vương và hùng vương tuyệt đối là một khảo nghiệm tàn khốc tới cực điểm. Đối mặt với toàn bộ dị tộc tộc nhân, 6.000 cao thủ của hai tộc liệu có ngăn cản được 5 canh giờ? Đây là chuyện mà không ai dám nói là chắc chắn. Cho dù bọn họ chống đỡ được đến khi đám người Ưng Bác không đuổi tới, cũng chưa chắc có thể tránh khỏi cái chết. Dù sao bọn họ phải đối mặt chính là số lượng, nhân lực hơn bọn họ gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí là hơn. Đương nhiên, nếu có thể đợi được đám người Ưng Bác không tới thì tình hình sẽ dịu xuống. Dù sao bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ, thép tốt, phải dùng làm lưỡi đao. Hổ Vương, Hạc Vương, hai người các ngươi cùng với tộc nhân tạo thành đội thứ ba. Lập tức xuất phát. Gấp rút tiếp viện cho những người đi trước, Hổ Vương Hồ Liệt Địa, Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu đồng thời bước ra khỏi hàng, ngay lập tức, cuồng phong nổi lên, 6.000 huynh đệ dưới trướng hai vương bay lên trời, nhanh chóng đuổi theo, Bách Lý Lạc Vân. Lãnh Ngạo, Quân Mạc Tà liên tục hạ lệnh, các ngươi mang theo Thiên Tàn, Địa Khuyết và 36 sát thủ, tính cả 50 huynh đệ bằng tộc làm đội thứ tư. Quân Mạc Tà trầm giọng nói, vĩnh viễn chớ quên thiên chức sát thủ của các ngươi. Nhiệm vụ lần này của các ngươi không phải là viện trợ, mà là ám sát. Dùng mọi thủ đoạn để ám sát ngoại tộc quái vật, hiểu không? Dạ, Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo cùng bước lên phía trước, xuất phát, lại là một trận cắt bay đá chạy. Lúc này, trong viện đã rộng rãi hơn rất nhiều, Sư Vương, Hầu Vương, Bằng Vương, Điêu Vương, Lang Vương. Năm tộc các người, tổng cộng 25.000 người làm đội thứ năm. Đại quân toàn bộ tiến lên, mang theo dược vật, lương thực và các vật tư chiến lược đầy đủ. Quân Mạc Tà vung tay, năm tộc này là những tộc có quân số đông đảo nhất, nhưng sức chiến đấu lại tương đối yếu, nhưng chiến lực của những huyền thú này cũng không thể khinh thường. Vừa là đội ngũ hậu cần, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể biến thành đội ngũ giết địch. Những người còn lại chính là Xà Vương, Báo Vương và những người khác, toàn bộ do Quân Vô Ý chỉ huy. Theo khắp địa vực Tây Nam, bày ra hình quạt, dần dần đẩy mạnh, cẩn thận tìm tòi. Nếu phát hiện dị tộc nhân cao thủ đã tiến vào đại lục thì tiêu diệt hết, không thể để lại một tên. Nhiệm vụ này không có thời hạn, cho đến khi giết đến Thiên Trụ Sơn mới thôi. Chúng ta không cần nhân chứng sống, một cái cũng không cần. Đến bây giờ, Quân Mạc Tà vẫn không quên tên Khương Quân Tập ghê tởm. Nếu để cho dị tộc nhân đi vào, lưu lại mầm mống thì hậu hoạn vô cùng. Mối nguy này mới chính là hậu hoạn lớn nhất khi ngoại tộc xâm lấn. Chuyện như vậy, ngoài Huyết Y đại tướng Quân Vô Ý thì không còn ai có năng lực thống soái, năng lực phân tích như ông cả. Cũng chỉ có Huyết Y đại tướng mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ phức tạp tới cực điểm này, hơn nữa lại có thể gọn gàng, không hề loạn. Tuân lệnh, Vô Ý và đám người Xà Vương tiến lên nhận lệnh, những người còn lại ở lại thiên phạt đợi lên. Nếu chưa có mệnh lệnh của bổn quân, bất cứ kẻ nào, từ lúc này trở đi không được bước ra khỏi thiên phạt xâm lâm. Nếu không, nghiêm trị không tha. Cho dù có ngoại nhân tới, nếu đọc sai mật khẩu thì không được mở ra thủ hộ đại trận. Quân Mạc Tà nghiêm túc cường điệu điểm này. Thiên Trụ Sơn xảy ra chuyện quá đột nhiên, mà chiến gia nguy cơ còn chưa tiêu tan. Nếu đám người Chiến Luân Hồi thừa dịp này tấn công Tà quân phủ thì phiền phức. Chiến lực chính của thiên phạt có thể nói đã xuất động toàn bộ, còn lại trong nhà tuy không hề yếu ớt nhưng chiến lực cũng không hề cao. Nhưng chỉ cần cửu thiên cửu địa tru ma trận mà Quân Mạc Tà bố trí vẫn còn tồn tại thì cho dù là Chiến Luân Hồi đích thân đến cũng chỉ có thể hoạt động bên trong trận, vô pháp tiến vào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1146, Phong Vân Lực, Vãn Thiên Khuynh. Trừ phi Chiến Luân Hồi có thể tiêu triệt tu vi của Miêu Khuynh Thành, đủ để mang theo thiên kiếp hủy thiên diệt địa đến, hoặc là có thể mạnh mẽ phá vỡ đại trận này. Nhưng Quân Mạc Tà không tin Chiến Luân Hồi có thể có tu vi như vậy, càng không thể tin hắn có can đảm như thế, bởi vì cho dù hắn có thể dùng thiên kiếp phá hủy đại trận thì hắn cũng không tránh được bị bỏ mạng do thiên kiếp, cứ cách mấy trăm năm lại đổi một người con nối dõi xuất sắc của bổn gia, chỉ để cầu cho bản thân. Chỉ để kéo dài chút hơi tàn mà ích kỷ chịu hy sinh vậy sao? Đến nước này, tất cả đã an bài xong, Mạc Tà nhìn thấy quảng trường trở lại vắng vẻ lần nữa, cũng không có quay đầu lại, bình thản nói. Tuyết Yên, hai chúng ta hãy lập tức xuất phát, tiến đến Thiên Thánh Sơn. Thiên Thánh Sơn? Không phải đi đến Thiên Trụ Sơn sao? Mai Tuyết Yên rất bất ngờ nói. Tuyết Yên, sự việc lần này vượt qua khỏi dự tính lúc đầu rồi. Ngày hôm nay, Trụ Sơn chắc chắn đã bị hoàn toàn bị phá hủy, nơi quan trọng nhất đã không còn, quái vật dị tộc có khả năng đã lục liên xâm lấn Huyền Đại Tục không ngớt, chúng ta kiểu gì sau khi đi Thiên Trụ Khuynh Tháp, sẽ rất gần Tam Đại Thánh Địa. Cuối cùng có thể tiết kiệm được thêm ít nhiều sức lực, Mạc Tà thản nhiên nói, cái ta hiện giờ lo lắng nhất chính là,